Cover Gear, thợ rèn huyền thoại. Chương 98, thẩm định hàng loạt. Khóc chuyện audio.com. Chấm, một kỹ năng gia tăng vĩnh viễn tính năng của một vật phẩm. Tôi chưa bao giờ nghe nói về nó. Đôi mắt Shizuka lấp lánh với sự tò mò và phấn khích. Cô ấy hy vọng rằng tôi sẽ nói với cô ấy những gì tôi đã làm. Cô ấy sẽ không thể ngủ được tối nay nếu cô ấy không được biết điều đó. Tôi không có lý do gì để giữ bí mật, nhưng trên hết, tôi là kiểu đàn ông không thể khiến phụ nữ phải mất ngủ vì điều này. Vậy nên, tôi đã mô tả quá trình. Kỹ năng thẩm định của tôi có thể khám phá các tính năng ẩn trong các trang bị. Có nhiều xì xào sau lời nói của tôi. Nó chỉ là một kỹ năng thẩm định. Tôi thực sự không thể tin vào điều đó. Tôi thậm chí còn không biết rằng các trang bị thậm chí còn có các tính năng ẩn. Thực sự kinh ngạc, nếu Grid thẩm định thanh kiếm của tôi, liệu nó có được cải thiện hiệu suất của nó giống như đôi diều đó? Các thành viên bang hội đã rất ngạc nhiên khi nghe những lời của tôi. Thật là thoải mái và thú vị khi những top ranker đang trầm trồ trước một người thấp hơn cấp 100. Ngay cả khi họ là những top ranker, họ cũng chưa bao giờ gặp một nghề huyền thoại trước đó. Tôi có nghề huyền thoại duy nhất ngay bây giờ. Tôi đang cảm thấy một sự vượt trội hiếm có và Shizuka hỏi tôi câu hỏi trọng tâm. Tính năng ẩn có tồn tại trong tất cả các trang bị không? Tôi lắc đầu và nói. Không, trang bị có tính năng ẩn là cực kỳ hiếm. Nhưng ai biết được, có thể có những tính năng ẩn trong trang bị bạn đang mặc bây giờ. Điều đó có nghĩa là cậu có thể thẩm định tất cả các trang bị của chúng tôi. Shizuka không thể che giấu sự háo hức của mình, khiến má cô hơi ửng hồng khi cô hỏi. Tôi rất phấn khích vì hình ảnh gợi cảm của cô ấy trở nên nổi bật hơn. Hừm, mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình phải lòng phụ nữ lần nữa. Phụ nữ là kẻ thù. Phụ nữ là kẻ thù. Phụ nữ là kẻ thù. Tôi tự thôi miên bản thân nhiều lần và cố gắng bình tĩnh lại trước khi gật đầu với Shizuka và nói. Tất nhiên tôi có thể thẩm định chúng. Chỉ cần có thiên, cùng lúc đó, các thành viên bang hội kêu lên, hãy đánh giá trang bị của tôi. Tôi cũng vậy, các thành viên bang hội muốn nâng cấp vật phẩm của họ như vũ khí Vanner. Không ai trong số họ hỏi chi phí thẩm định là bao nhiêu. Điều đó có nghĩa là nó không quan trọng. Đúng vậy, Ranker rất giàu, tôi phải thiết lập một mức giá thẩm định. Tôi đã xem giá của vật phẩm thẩm định hạng cao nhất. Con mắt của Palladian, khoảng 14, 15 vàng, con mắt của Palladian có thể thẩm định vật phẩm với bất kỳ xếp hạng. Tôi đã sử dụng nó trên cuốn sách hiếm của Pacma, nhưng ngay cả con mắt của Palladian cũng không thể tìm ra các tính năng ẩn trong các trang bị. Nói cách khác, kỹ năng thẩm định của tôi ở cấp độ cao hơn mắt của Palladian. Điều này nói với tôi rằng giá trị của kỹ năng thẩm định của tôi còn hơn cả mắt của Palladian. Mỗi lần thẩm định nên là 30 vàng. Không, có quá đắt không nhỉ? 30 vàng là khoảng 120k. Nó gần bằng giá của hai suất gà. Ngoài ra, không có hạn chế nào cho dù tôi có sử dụng kỹ năng thẩm định bao nhiêu lần đi nữa. Không tốn vật liệu và nó cũng không tiêu thụ mana. Vì vậy nó có thể được sử dụng vô hạn. Ngoài ra, thời gian dành cho việc thẩm định một món đồ là ít hơn một phút. Nếu tôi đòi 30 vàng cho mỗi món đồ, có vẻ như quá nhiều thì phải. Thật mơ hồ khi nói đến tiền. Tôi đã hiểu tại sao thợ rèn buộc phải đưa ra khái niệm về công cụ sửa chữa. Cũng tốt nếu mình tặng họ nhân ngày gia nhập bang hội. Tôi định cho họ thẩm định miễn phí à, tôi đã thay đổi sao? Mình không có kế hoạch trở thành một nhà từ thiện. Nếu có cơ hội kiếm tiền, tôi phải nắm bắt lấy nó. Tôi đã chi gần 6 triệu rưỡi vào ngày tôi gặp Ayang vì quần áo, cắt tóc và bữa ăn của chúng tôi. Vì vậy tôi cần phải bồi thường thiệt hại bằng cách nào đó. Một lần thẩm định là 30 vàng. Tôi sẽ thẩm định bất kỳ trang bị nào với 30 vàng. Nếu tìm ra một tính năng ẩn, các bạn phải trả cho tôi thêm 300 vàng. Tôi đã nghĩ rằng giá đó là đắt nhưng thật ra, Ai là người định giá nó là đắt? Giá trị của một vật phẩm sẽ tăng theo cấp số nhân nếu tìm thấy một tính năng ẩn. Trên thực tế, những chiếc rìu của Vanner sẽ tăng giá ít nhất vài nghìn vàng. Từ góc nhìn tích cực, trả 30 vàng một lần để thẩm định không phải là lỗ. Các thành viên bang hội nhận thức được điều này nhiều hơn tôi. 30 vàng để thẩm định, nếu tìm thấy một tính năng ẩn thì trả thêm 300 vàng. Rẻ vậy sao? Được rồi, hãy thẩm định tất cả các trang bị của tôi. Họ xếp hàng trước mặt tôi. Họ chỉ trông giống như một đống tiền trong mắt tôi. Nếu mình nhận được 10 yêu cầu thẩm định cho mỗi người, tôi sẽ nhận được 4.500 vàng từ 15 người. Ngoài ra còn có thêm nếu tìm thấy một tính năng ẩn. 4.500 vàng là khoảng 17.8 triệu đồng. Tôi có thể kiếm được 2 tháng tiền lương ngay lập tức. Vì vậy những giọt nước mắt của niềm vui đã tuôn rơi. À hát, mình thật hạnh phúc. Trái tim tôi vốn bị tổn thương bởi Ayang đã cảm thấy sự ấm áp. Satisfy thực sự là một thiên đường cho tôi. Mặt khác, các thành viên bang hội nói chuyện với nhau khi họ đứng xếp hàng để thẩm định. Trò này giống như xổ số. Ha, tôi đã lấy tất cả các trang bị trong kho của tôi. Không phải tỷ lệ chiến thắng sẽ tăng nếu có nhiều trang bị được thẩm định hơn. Đúng là ý kiến hay. Tôi cũng sẽ lấy hết trang bị của mình trong kho. Đột nhiên, các thành viên bang hội gọi việc phát hiện ra một tính năng ẩn là một. Chiến thắng, mình thích nó, tôi cảm thấy mình như một người bán vé số. Nào, hãy bắt đầu công ty thẩm định. À, trước đó, Khan, Vanner phải trả bao nhiêu cho việc sửa chữa rìu của mình? Ít nhất là 20 vàng khi tính toán các công cụ sửa chữa và thời gian cần thiết để hoàn thành. Các công cụ sửa chữa giá bao nhiêu? 50 bạc, tôi tuyên bố với các thành viên bang hội đứng trong hàng. Khi bạn để lại trang bị để thẩm định, hãy để tôi sửa chữa nó. Tôi sẽ sửa chữa cẩn thận bất kỳ trang bị nào. Các bạn đã thấy tôi sửa chữa rìu Vanner phải không? Vì vậy, tôi đã bắt đầu một công việc kinh doanh thẩm định và sửa chữa cho các thành viên bang hội. Tôi đang nhìn dòng suối vàng chảy vào túi của tôi. Đây đúng là một cách kiếm tiền hiệu quả hơn so với việc chế tạo các trang bị. Tất nhiên, chế tạo các trang bị vẫn tốt hơn bởi vì tôi có thể có thêm chỉ số và danh tiếng vĩnh viễn. Cũng sẽ có một giải độc đắc nếu tôi tạo ra các vật phẩm hạng cao hơn hạng cực phẩm. Do đó, việc thẩm định và sửa chữa sẽ vẫn chỉ là một công việc phụ. Nhà kho của bang hội có rất nhiều quặng mithril. Hãy xem nào, gỗ tipang và gân griffin. Pon và Rigus đang ở nhà đấu giá để tìm vật liệu cho thương Gale. Rigus đề nghị với Pon đang tìm kiếm các vật liệu cần thiết. Pon, dù Grit giỏi đến đâu, không phải sẽ khó để tạo ra một vật phẩm sử thi ngay lần đầu sao? Tôi nghĩ tốt hơn là mua đủ nguyên liệu để tạo ra 5 cây thương. Pon đồng ý, xác suất mà một thợ rèn bậc cao tạo ra các trang bị hạng sử thi là 1:10, tôi muốn thu thập các vật liệu để tạo ra 10 cây thương. Nhưng gỗ tipang và gân griffin quá đắt. Trên thực tế, tôi chỉ có đủ tiền để mua nguyên liệu đủ làm 3 cây thương. 2. Tôi sẽ rất vui nếu một trong 3 cây thương có xếp hạng sử thi. Chà, cũng phải chịu thôi nếu cả 3 đều hạng hiếm. Mình phải nhớ điều này. Đúng, bây giờ Chris là một phần của gia đình chúng ta. Chúng ta có thể yêu cầu cậu ấy bất cứ lúc nào. Vì vậy, đừng băn khoăn về nó. Tuy nhiên, đó là một điều đáng tiếc. Nếu tôi có tiền, tôi sẽ trả chi phí nguyên vật liệu. À hát, đừng lo. Đã bao nhiêu lần tôi phải nói với cậu rằng cậu phải từ bỏ thói quen dễ dàng đưa tiền cho mọi người. Bởi vì, những sợi gân griffin được đăng ký tại nhà đấu giá thực sự đắt đỏ. Nó sẽ rẻ hơn nếu ta đi tìm một người bán trực tiếp. Hãy cùng nhau tìm kiếm. Pon và Rigus rời khỏi nhà đấu giá. Sau đó, họ bắt đầu tham quan khu vực chợ để xem có thương nhân nào bán gân griffin không. Thật không may, gân griffin là một vật liệu quý nên chúng rất khó tìm. Dù Winston giờ đã là một thành phố lớn, nhưng vẫn khó tìm thật. Paul đột nhiên ngừng nói. Anh ta thấy một nhóm người dùng đeo một dấu ấn bang hội hình chiếc chùy vàng và trở nên cảnh giác. Tại sao những người đến từ hội vĩ đại lại ở đây? Không hề nói quá khi nói rằng hội vĩ đại hiện đang là bang hội lớn nhất của Satisfy. Có hơn 500 người chơi với cấp trung bình 130. Hơn bất cứ ai khác, chủ bang hội là người xếp hạng ba Chris. Chẳng phải Chris đã được bổ nhiệm làm lãnh chúa Pedro cách đây không lâu? Tại sao những kẻ này ở Winston thay vì Pedro? Đúng, Pedro ở phía nam, hoàn toàn đối diện nơi này. Regus vốn luôn mỉm cười đã cảm thấy lo lắng vì điều này. Hội vĩ đại là kẻ thù lớn nhất của hội Chedaka. Họ đã chiến đấu với nhau kể từ thời LTS, việc họ đến Winston cả khi đã biết chúng ta đang ở đây. Họ phải có những động cơ bí mật. Lúc này tốt nhất là nên tránh họ ra. Hội vĩ đại không phải là mối đe dọa đối với hội Chedaka ở LTS, nhưng tình hình đã khác ở Satisfy. Hội vĩ đại bắt đầu chơi Satisfy ngay khi game phát hành. Trong khi hội Chedaka bắt đầu chơi 9 tháng sau khi Satisfy phát hành. Sự khác biệt về sức mạnh vẫn chưa được thu hẹp. Do đó, hội Chedaka luôn tránh đụng độ với hội vĩ đại. Cuối cùng, Paul trở lại nhà đấu giá mà không tìm qua thị trường nữa. Anh ta đã phải khóc khi mua gun Griffin. Những người từ hội vĩ đại đã khiến vàng của mình biến mất. Paul phàn nàn với khuôn mặt cáu kỉnh. Nhưng anh ta tưởng tượng ra kết quả của thương Gale mà Chris sẽ làm cho anh ta và cảm thấy tốt hơn. Và sau một thời gian, Paul và Regus sững sờ khi họ quay trở lại lò rèn khan. Kia, tôi thắng Zeze, wow, tuyệt vời, đây là người chiến thắng thứ ba. Các cậu đang làm gì đấy? Các thành viên bang hội đang vây quanh Chris và làm ầm lên. Paul và Regus tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Chris đang nhìn từng món đồ chất đống trước mặt cậu. Thua rồi, cái này cũng thua, thua nữa, lại thua, thua. Chris kêu lên mỗi khi cậu nhìn vào một món đồ. Paul và Regus không biết Chris đang làm gì, nên họ nhờ ai đó giải thích. Vanner cho họ thấy những chiếc rìu biến hình của mình. Mắt Paul và Regus mở to. Chấm, đây là gì? Lỗi game à, đây có phải là một lỗi game không? Vanner nói một cách bênh vực. Kha kha kha, Chris có một kỹ năng thẩm định có thể khám phá ra tính năng ẩn trong các trang bị. Các trang bị có tính năng ẩn sẽ có hiệu suất được cải thiện đáng kể. Như đôi rìu của tao. Đúng rồi, nó đó, vũ khí của tao. Cúc cúc cúc, ca ca ca, sao rồi, Paul, mày ghen à? Paul muốn Chris tạo ra thương Gale của mình càng sớm càng tốt. Nhưng trước đó, hãy thẩm định các trang bị của tôi. Paul đưa tất cả các trang bị của mình cho Chris. Thật không may, kết quả là tất cả thất bại. Vào hôm đó, Chris đã thẩm định gần 300 vật phẩm cho các thành viên Chedaka. Nhưng chỉ có 3 tính năng ẩn, bao gồm cả rìu Vanner. Tuy nhiên, các thành viên bang hội vẫn rất tích cực. 3 người chiến thắng đã mạnh hơn trước, khiến sức mạnh tổng thể của bang hội tăng lên. Gia nhập bang hội và tăng sức mạnh bang hội chỉ trong nửa ngày. Cậu ấy thực sự là người chúng ta đã tìm kiếm. Tất cả những nỗ lực vất vả tìm kiếm Chris đã được đền đáp. Và Chris đã kiếm được doanh thu khoảng 10.000 vàng trong một khoảng thời gian ngắn. Đó là một khoản tiền khổng lồ trị giá hơn 33 triệu đồng tiền mặt. Mình đã kiếm được 40 triệu ngày hôm qua và hôm nay. Nếu mình cứ kiếm được như thế này, mình sẽ sớm trả hết nợ. Nợ nần không phải là một vấn đề. Có vẻ như cậu ta sẽ sớm trở thành một người giàu có. Đó không chỉ là tiền mà Chris nhận được từ việc sửa chữa và thẩm định các trang bị. Cậu còn tăng sự hiểu biết của mình với hàng trăm loại vật phẩm. Không có trang bị nào đạt 100. Hiểu biết, nhưng về lâu dài thì rất có ích. Vấn đề là do xếp hạng các trang bị của bang hội quá cao. Rốt cuộc, hạng càng cao, càng khó nâng cao hiểu biết. Chẳng hạn, cậu đã thẩm định và sửa chữa đôi rìu cực phẩm của Vanner. nhưng sự hiểu biết chỉ dừng ở mức 30. Nhưng một ngày nào đó, nếu cậu ta có cơ hội tháo lắp và khám phá các vật phẩm của các thành viên bang hội, thì có thể nâng sự hiểu biết lên 100, nhờ vào công sức hôm nay. Chris cảm thấy tốt hơn và hỏi Bon, cậu có vật liệu cho thương Gale chưa? Tất nhiên, Bon bàn giao vật liệu. Chris cuối cùng sẽ sản xuất một trang bị. Các thành viên bang hội nuốt nước bọt với dự đoán. Sau đó, Chris nói với họ, tôi đang tự hỏi một vấn đề vì có rất nhiều người ở đây. Đã được nửa ngày, vậy các bạn không muốn đi săn à? Park, chúng ta đã ở đây lâu vậy sao? Hoa, trời đã về đêm rồi sao? Ôi, tôi chưa đi săn hôm nay. Tôi thì đói bụng, các thành viên bang hội không nhận thức được thời gian vì họ đã quá chú ý tới Chris. Họ lo lắng về việc bị người ngơi khác vượt qua trong bảng xếp hạng và nhanh chóng rời khỏi lò rèn. Vậy làm việc chăm chỉ nhé Chris. Bon, cho chúng tôi xem thương của cậu khi nó hoàn thành nhé, cho Bon một cây thương hạng hiếm nhé. Câm miệng, Vanner, các thành viên bang hội nói lời tạm biệt thân thiện với Chris. Họ như những người bạn, bạn bè, Chris cảm thấy lúng túng, nhưng đó không phải là một cảm giác tồi tệ. Ngay sau đó, mọi người rời đi, và như thường lệ, Khan và Chris là những người duy nhất còn lại trong lò rèn. Hãy bắt đầu chế tạo trang bị nào. Cách chương.